Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1356, bọn chúng tới. Bọn chúng sẽ ăn hết trí nhớ của chúng ta, sau đó biến thành bộ dáng của chúng ta. Trần Viên Lâm, người nhất định phải cẩn thận, người trong thôn rất có thể đều đã trúng chiêu, đặc biệt là đi đã chữa bệnh người, không cần cùng bọn hắn tiếp xúc. Đem chính mình núp ở trong phòng là được rồi. Đừng nghĩ đến đem chuyện này nói cho người khác biết. Cũng không cần báo cảnh sát. Căn bản vô dụng. Bọn họ sẽ không tin. Cũng không phát hiện được. Bị đổi về sau người vẫn là nhớ kỹ sự tình trước kia. Hơn nữa thói quen sinh hoạt cũng giống vậy. Khác biệt duy nhất chỉ có một cái. Bọn họ sống không được bao lâu. Đã chữa bệnh người vừa mới bắt đầu trí nhớ rất tốt. Nhưng là qua sau một thời gian ngắn, bọn họ sẽ xuất hiện vấn đề. Không biết vì cái gì, những người này bỗng nhiên không nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Vẫn luôn tại làm chuyện giống vậy, giống như hư rồi máy móc. Có ý tứ chính là, cũng không lâu lắm, những người này lại sẽ trở nên cùng phía trước đồng dạng. Hừ hừ, bất quá a, bọn họ làm như vậy căn bản vô dụng. Qua không được bao lâu lại sẽ xấu. Hơn nữa, khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn. Trần Viên Lâm, dù sao thời gian của ngươi cũng không nhiều. Tự mình một người qua liền tốt. Không cần thiết lại lẫn vào chuyện này. Ngươi xem một chút ngươi vất vả cả một đời đến tột cùng. Được đến cái gì? Kết quả là còn không phải một người. Căn bản không có người nhớ kỹ ngươi. Con của ngươi, bọn họ đều bề bộn nhiều việc. Duy nhất không vội vàng chỉ có nhân viên chào hàng. Rất nhiều chuyện, quên mới tốt, không nhớ rõ liền sẽ không có phiền lòng chuyện, tránh cho mỗi ngày đều đang suy nghĩ. Liền nói trí nhớ thứ này đi, người nói người trẻ tuổi trí nhớ thế nào đều so với người này đã có tuổi người được rồi. Thế nào ngươi nhớ được bọn họ liền không nhớ rõ ngươi đâu, kiếp sau nhớ kỹ thông minh một chút. Chi chi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất sắc mặt nghiêm túc. Đưa tay đè xuống đình chỉ khóa. Bọn chúng, hẳn là ta cùng Nhiễm Nhã vừa rồi nhìn thấy quái vật. Kết hợp Nhiễm Nhã nói. Phản Nguyên Đường cùng Lão Vương cũng đều là loại quái vật này. Mà bọn chúng có thể ăn hết ký ức. Chỉ hẳn là ta phía trước nhìn thấy màu trắng dây lụa. Mỗi qua một đoạn thời gian, cái này ngụy trang quái vật liền sẽ xảy ra vấn đề. Về sau lại sẽ khôi phục. Trong thời gian này hẳn là phát sinh một chút sự tình. Có lẽ có thể cùng Lão Vương liên hệ tới. Lão Vương sở dĩ sẽ biến thành quái vật. Là bởi vì hắn đối với mình, trí nhớ, sinh ra hoài nghi. Đồng thời lại khuyết thiếu đầy đủ logic năng lực phân tích. Cho nên cho ra mình đã hư hại phán đoán. Thế là nấu lại đúc lại. Như vậy, Lão Vương nấu lại đúc lại địa điểm hẳn là màu xanh lục phía sau cửa sắt. Mặt khác. Sở dĩ cần nấu lại đúc lại, phải cùng Phản Nguyên Đường nói cái dương ví dụ có quan hệ. Bọn chúng chỉ có thể ghi nhớ, không có cách nào quên, mà đại não của con người dung lượng có hạn, cho nên nhất định phải xử lý chứa đựng ký ức mới có thể tiếp tục sinh hoạt. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem ngủ say Nhiễm Nhã, do dự mấy giây, không có đem người sau đánh thức. Tay phải hắn ngả vào máy ghi âm bên cạnh, thay đổi băng từ, tiếp tục nghe phía dưới nội dung. Mấy phút sau, ngoài phòng truyền đến tiếng hô hoán, thanh âm từ xa mà đến gần, càng lúc càng lớn. Lương Bình, Nhiễm Nhã, Lương Bình, Nhiễm Nhã, một đám người tiếng la truyền đến. Tiền Thương Nhất lập tức đè xuống máy ghi âm tạm dừng khóa, đồng thời thổi tắt ngọn nến. Lại xoay người chạy đến bên cửa sổ đem màn che toàn bộ kéo lên. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Hắn đứng tại bên cửa sổ. Lưng tựa vào vách tường. Tay phải đem màn che nhấc lên một góc. Nhìn lén ngoài phòng tình huống. Dưới bóng đêm. Đèn pin cầm tay chiếu sáng ở trên vách tường. Hình thành màu trắng vàng vòng sáng. Tiếp theo cấp tốc di động. Khoảng cách gần địa phương có 4. 5 cái đèn pin cầm tay vòng sáng. Bỗng nhiên, một đạo đèn pin cầm tay bóng loáng qua cửa sổ. Tiền Thương Nhất liền tranh thủ màn che buông xuống. Lẳng lặng chờ đợi, đám người tụ tập tại ngoài phòng. bắt đầu thảo luận. Các ngươi đã tìm được chưa? Một tên nam nhân hỏi. Thanh âm già nua. Không có. Hai cái này đứa nhỏ sẽ ở đâu? Hy vọng bọn họ không có việc gì. Có thể hay không chạy đến Phục La thôn bên ngoài. Phản nguyên đường bọn họ đã đi tìm. Nhà ga nơi đó không có tìm được. Ai? Bọn họ có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, đèn pin cầm tay sáng ngời tập trung ở trên cửa sổ. Căn phòng này các ngươi nhìn qua sao? Không có. Ta nhớ được đây là... Đây là ai phòng tới? Hẳn là không người ở. Vào xem lại nói. Nghe đến đó, Tiền Thương Nhất bắp thịt cả người căng cứng. Cấp tốc chạy đến Nhiễm Nhã trước người. Tay phải vỗ nhẹ Nhiễm Nhã mặt. Tình, Nhiễm Nhã đầu giật giật. Cũng không có tỉnh lại. Tình, bọn hắn tới. Tiền Thương Nhất đem thanh âm đè thấp. Đồng thời tăng lớn trong tay lực đạo. Nhiễm Nhã mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hai mắt mông lung, biểu lộ nghi hoặc. Tiếp theo nhìn về phía màn tre bên trên sáng vòng sáng. Đừng nói chuyện. Tiền Thương Nhất vứt xuống câu nói này về sau. Cấp tốc chạy đến phía trước hắn cắt bỏ lưới sắt địa phương. Cửa lớn truyền đến tiếng va đập. Đồng thời, đèn pin cầm tay sáng ngời đang từ từ di động đến lỗ hổng vị trí. Tiền Thương Nhất đem màn tre kéo ra một điểm. Đồng thời trên người hiện ra màu đen xám áo choàng. Áo choàng xuất hiện về sau. Không khí chung quanh bắt đầu rất nhỏ vặn vẹo. Một giây sau, áo choàng không gió tung bay. Sau đó đem Tiền Thương Nhất che lại. Ẩn hình đấu bồng phát huy tác dụng đồng thời. Tiền Thương Nhất chui ra ngoài. Khi hắn hai chân rơi xuống đất thời điểm. Cách đó không xa. Một người trung niên phụ nữ chính dẫn theo đèn pin đi tới. Tiền Thương Nhất rất bình tĩnh. Trước đem cửa sổ chậm rãi đóng lại. Nhưng cũng không có giữ chặt. Tiếp theo. Hắn mượn đèn pin cầm tay sáng ngời trên mặt đất tìm kiếm vừa rồi hắn cắt rơi lưới sắt. Tối màu bạc lưới sắt phản xạ ra rất nhỏ ánh sáng. Có thể làm cho Tiền Thương Nhất tìm tới. Nhưng lại không đến mức làm người khác chú ý. Lúc này, phụ nữ trung niên đã đến gần. Quang âm chủng người dẫn đường phát động. Tiền Thương Nhất nắm lên cắt rơi lưới sắt. Đem nó ghép tại ngoài cửa sổ lưới sắt bên trong. Sau đó dùng hai tay duy trì lấy cắt rơi lưới sắt không rớt xuống tới. Kỹ năng hiệu quả kết thúc. Phụ nữ trung niên tiếp tục đến gần. Tiền Thương Nhất điều chỉnh chỗ đứng. Kề sát lưới sắt đứng thẳng. Hai giây về sau, phụ nữ trung niên đã đi tới trước cửa sổ. Đèn pin cầm tay sáng ngời theo trên cửa sổ đảo qua. Tuyệt không quá nhiều dừng lại. Người bên kia có phát hiện sao? Chỗ cửa lớn truyền đến hỏi thăm tiếng la. Phụ nữ trung niên dừng bước lại. Vừa vặn đứng tại Tiền Thương Nhất bên người. Đèn pin cũng đúng lúc chiếu vào bị cắt bỏ bộ phận. Bất quá lúc này phụ nữ trung niên tuyệt không nhìn xem lưới sắt. Mà là quay đầu nhìn về phía chỗ cửa lớn. Không có, cửa sổ đều có lưới sắt. Bọn họ căn bản vào không được. Nói chuyện đồng thời, phụ nữ trung niên liếc qua lưới sắt. Tiền Thương Nhất điều chỉnh hô hấp của mình. Cũng ngửi thấy phụ nữ trung niên trên người mùi nước hoa. Một cỗ mùi gay mũi xâm nhập trong lỗ mũi. Nhường Tiền Thương Nhất nhịn không được hé miệng. Tiền Thương Nhất buông ra một cái tay. Nắm cái mũi của mình. Một cái tay khác cố gắng duy trì cắt rơi lưới sắt không di động vị trí. Trong chớp nhoáng này, trái tim của hắn phảng phất nâng lên cổ họng miệng. Phụ nữ trung niên liếc qua lưới sắt. Sau đó dùng đèn pin chiếu phía trước. Tiếp theo quay người hướng chỗ cửa lớn đi đến. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là ẩn hình đấu bồng duy trì liên tục thời gian rất nhanh liền sẽ kết thúc. 10 giây sắp đến. Trong bóng tối. Trước cửa sổ. Tiền Thương Nhất thân ảnh dần dần hiện lên. Bất quá hắn tuyệt không làm bất cứ chuyện gì. Mà là duy trì động tác lúc đầu. Phảng phất thân thể cứng ngắc lại đồng dạng. Lúc này. Chỉ cần phụ nữ trung niên quay đầu. Đem đèn pin chiếu lại đây. Một chút liền có thể thấy được Tiền Thương Nhất. Bất quá. Mãi cho đến chuyển biến. Phụ nữ trung niên đều không quay đầu lại. Chờ phụ nữ trung niên rời đi. Tiền Thương Nhất cấp tốc cầm lấy lưới sắt. Đánh tiếp mở cửa sổ bò vào phòng. Lại đem cửa sổ đóng lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.